Thái tử Phi phá án như thần. Chương 39, ngài thật sự đói rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Nhược càng nghĩ càng hào hứng, không ngừng nói, "Tô tiểu thư, người đừng thấy điện hạ của chúng ta khụ khụ, tính tình có hơi quái dị, nhưng ngài thực sự là người rất nhiệt tình và trọng nghĩa khí với những người dưới trướng. Điện hạ là người ngoài lạnh trong nóng, đừng nói đến việc ngài rất tuấn tú, võ công cao cường, lại còn trẻ tuổi mà đã có nhiều thành tựu như vậy. Tô tiểu thư thông minh như vậy, những điều này chắc hẳn ngươi đã nhận ra mà không cần ta nói." Nói xong, ánh mắt Dung Nhược sáng rực nhìn Tô Liêu Nguyệt. Tô Liêu Nguyệt, Phong Dương, mặc dù cô không hiểu nhiều về Chu Vân Khắc, nhưng cũng thấy rõ sự nhiệt tình kỳ quặc của Dung Nhược. Nhớ lại dáng vẻ Chu Vân Khắc tránh xa mọi người như tránh tà, cùng với tin đồn thái tử đã 26 tuổi mà vẫn chưa có chính phi, Tô Liêu Nguyệt liền hiểu ra nguồn gốc của sự nhiệt tình này, khóe miệng không khỏi giật giật. Trước tiên, đừng nói là cô hoàn toàn không hứng thú với người đàn ông đó, chỉ cần nhìn vào việc hắn cau mày mỗi khi cô tiến gần, thì Dung Nhược nhìn thấy khả năng gì giữa cô và hắn. Cô hít một hơi thật sâu, nói, "Dung tiên sinh, có phải ngài đói rồi không?" Dung Nhược ngớ người, không hiểu ý của Tô Liêu Nguyệt. "Cho dù đói, cũng không nên ăn tạp." Tô Liêu Nguyệt lạnh lùng nói, "Phải chọn món phù hợp, nếu không thì sẽ không tiêu hóa nổi." Dung Nhược, ví dụ của cô gái này thật là mới lạ. Trước đây, luôn có những nữ nhân tìm mọi cách tiếp cận hắn để được gần gũi với điện hạ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người khi nghe nhắc đến điện hạ lại thể hiện sự bài xích rõ ràng như vậy. Nói xong, Tô Liêu Nguyệt mỉm cười với Phong Dương. "Phong hộ vệ, đoạn đường tiếp theo ta đã biết rồi, không cần phiền ngươi tiễn nữa." Nói xong, cô chào Dung Nhược rồi tiếp tục đi về phía trước. Phong Dương định bước theo, vì tiễn Tô tiểu thư là mệnh lệnh của điện hạ, làm sao cô nói không cần, hắn lại thực sự không tiễn được. Tuy nhiên, hắn vừa nhấc chân thì đã bị Dung Nhược kéo lại. "Này, đừng đi vội, kể cho ta nghe kỹ càng chuyện gì đã xảy ra hôm nay, ta đã biết lời Hướng Bắc nói không đáng tin mà." Phong Dương đành dừng bước, thở dài nhìn Dung Nhược, "Ngài đã biết không đáng tin, nhưng vẫn tin sao?" Dù không muốn, nhưng khi Dung Nhược đã yêu cầu, hắn không thể từ chối, nên phải thuật lại chi tiết mọi việc đã diễn ra trong hai ngày qua. Dung Nhược càng nghe càng ngạc nhiên, khi nghe đến việc Tô Liêu Nguyệt phá án, hắn không thể không hít một hơi sâu, lắc đầu nói. "Nữ nhân này quả thực là thiên tài, nếu nàng là nam nhân, thì điện hạ đâu cần mất công tìm người thay thế cho Thiếu Doãn mới làm gì. Nhưng người chắc chắn, điện hạ thực sự không có tâm tư khác với Tô tiểu thư. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy ở ngay bên cạnh, điện hạ thực sự có thể nhẫn nhịn được sao?" "Phong Dương, ta đã nói không dưới 10 lần rồi. Điện hạ đối với Tô tiểu thư không khác gì đối với người khác. Nhưng, Tô tiểu thư quả thật rất cứng đầu trước mặt điện hạ." Dung Nhược không từ bỏ, nhìn chằm chằm vào Phong Dương, thấy hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, cuối cùng thất vọng buông vai xuống. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, nói, "Ngươi vừa nói, nhà ngoại của nàng là nhà họ Tiết. Ta nhớ hiện nay Tiết Thành Nghĩa đang làm chức ngự sử cũng là người nhà họ Tiết." Phong Dương ngớ người, không hiểu vì sao chủ đề của Dung tiên sinh lại nhảy sang đây, nhưng vẫn gật đầu. "Đúng vậy." Dung Nhược cau mày, lẩm bẩm, "Vậy thì có chút rắc rối." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thái tử đã được phong, nhưng các hoàng tử vẫn đang âm thầm tranh đấu. Cách đây vài ngày, đại hoàng tử Chu Cảnh Sâm, người vừa được phong làm vương gia, đã tiến cử một mưu sĩ dưới quyền của mình cho hoàng thượng. Theo những gì họ thu thập được, vương gia muốn đưa vị mưu sĩ đó vào ngự sử đài. Ngự sử đài có nhiệm vụ giám sát trăm quan, nếu trong đó có người của mình, thì chẳng khác nào có một thanh gươm có thể chỉ thẳng vào bất kỳ ai trên triều đình. Hoàng thượng vốn đã lo ngại thái tử sẽ quá mạnh mẽ, nên thời gian gần đây, bất cứ yêu cầu nào của vương gia đều được đáp ứng. Vương gia dù có táo bạo đến đâu cũng không ngu ngốc đến mức yêu cầu thay đổi ngay lập tức ngự sử đại phu hoặc phó thủ của ông ấy là ngự sử trung thừa. Vì vậy, mục tiêu của hắn chắc chắn là một trong những người dưới quyền của ngự sử trung thừa. Theo thông tin mà họ thu thập được, trong số những người dưới quyền ngự sử trung thừa, Tiết Thành Nghĩa là người có ít hậu thuẫn nhất, cũng là người dễ bị thay thế nhất. Trong khi đó, Tô Liêu Nguyệt lo lắng làm cho Tiết Văn Bách phải đợi lâu nên bước nhanh ra ngoài. Khi đến cổng kinh triệu phủ, cô thấy Tiết Văn Bách đã tìm được một chiếc xe lừa và đang đứng cạnh xe, ngóng chờ cô. Thấy cô bước ra, anh liền mừng rỡ vẫy tay. Lưu Nguyệt, bên này. Tô Lưu Nguyệt không kìm được nụ cười tươi trên mặt, chạy nhanh về phía anh. Trên đường đi, Tô Lưu Nguyệt kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trong hai ngày qua cho Tiết Văn Bách nghe, khiến anh há hốc miệng như thể có thể nuốt cả một bầy ruồi. Sau một hồi lâu, anh mới khó khăn thốt lên. Lưu Nguyệt, là ngươi bị điên, hay là ta bị lãng tai, nghe nhầm rồi. Lưu Nguyệt bị người của Kinh Triệu Phủ gọi đến để điều tra vụ án. Hơn nữa, nàng còn thực sự phá được một vụ án lớn kéo dài 15 năm chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày. Tô Lưu Nguyệt không ngần ngại trợn mắt, đại biểu ca tuổi còn trẻ mà đã có cả đống vấn đề, đừng kéo ta xuống nước. Nếu ta không phá được vụ án, huynh có thể ra ngoài nhanh như vậy sao? Mặc dù, khổ, xét cho cùng thì việc anh bị bắt vào tù cũng là vì cô. Tiết Văn Bách càng há hốc miệng. Đúng lúc này, xe dừng lại, người phu xe bên ngoài nói. Hai vị, đồng tâm hạng đã đến. Tô Lưu Nguyệt cười nói. Được rồi, đại biểu ca, thu lại cái miệng của ngươi đi. Vừa rồi Bình Xuyên đã về báo tin, đại bá và đại bá mẫu chắc chắn đang đứng ở cổng đợi ngươi. Nếu bọn họ thấy bộ dạng ngốc nghếch này của huynh, không chừng lại nghĩ ngươi bị làm sao. Sau khi Tiết Văn Bách gặp chuyện, Vân Thị đã cử Bình Xuyên canh giữ bên cạnh Kinh Triệu Phủ. Có gì bất thường sẽ lập tức về nhà báo tin. Vừa rồi Tiết Văn Bách nói rằng khi Tô Lưu Nguyệt còn ở trong Kinh Triệu Phủ, anh đã cử Bình Xuyên về nhà báo tin bình an. Nói xong, cô không để ý đến Tiết Văn Bách nữa, tự mình xuống xe trả tiền, rồi đi về phía nhà họ Tiết. Tiết Văn Bách vội vàng đuổi theo cô, vừa định hỏi thêm thì một giọng nói vui mừng xen lẫn nước mắt vang lên. Con trai của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi. Ta lo lắng muốn chết. Đại ca, đó là giọng của Vân Thị và Tiết Huyền Linh. Chỉ thấy không xa, Vân Thị, Tiết Huyền Linh và Tiết Văn Tấn đã chờ sẵn ở cổng Tiết gia, vội vã chạy đến, vây quanh Tiết Văn Bách. Vân Thị nắm chặt tay Tiết Văn Bách, nước mắt sắp rơi xuống. Con trai của ta, con không sao chứ? Hai ngày qua con sống thế nào? Người của Kinh Triệu Phủ có bạc đãi con không? Có tra tấn con không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Văn Bách ngốc nghếch nở một nụ cười. Mẫu thân yên tâm, con không sao cả. Đồ ăn trong ngục của Kinh Triệu Phủ còn rất ngon. Con còn phát hiện ra chỉ có cơm của con có đùi gà, những người khác đều không có. Thấy dáng vẻ vô tâm của anh, Tiết Huyền Linh vừa buồn cười vừa tức giận, không nhịn được cắn môi, đánh anh một cái. Đại ca, ngươi không biết chúng ta lo lắng muốn chết rồi sao? Không dám nói với đại tẩu là ngươi bị bắt. Tiết Văn Bách vội vàng nói, không nói với nàng là tốt, không nói với nàng là tốt, nàng bây giờ đã có thai, không thể chịu đựng sự sợ hãi. Đúng rồi, còn cha ta thì sao? Trời đã tối, theo lý mà nói thì cha anh lẽ ra đã tan làm về nhà từ lâu rồi. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Vân Thị và những người khác đột nhiên cứng lại, chậm rãi biến mất, môi mím chặt, một lúc lâu không ai nói gì. Tim Tiết Văn Bách đột nhiên nhảy lên. Biểu cảm này của các ngươi là sao? Không lẽ cha ta đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.